Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 thiếu niên máu 28. Dương Su hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc một kiện trắng thuần sắc đầm vải lanh, mềm mại tính chất đem nàng nhu mỹ khí chất tô đậm thực ở nhà. Một đầu tóc dài hợp lại khởi, chát một cái rất ít nữ đuôi ngựa biện, dẫm lên một đôi thịt hồng nhạt thấp cùng đầu nhọn dày ra. Trong tay cầm nhẹ nhàng tay bao, Sở Hành Vân xa xa nhìn đến nàng, hơi điều chỉnh một chút hô hấp, sải bước đi đến nàng trước mặt. Mỹ nữ, đám người sao? Dương Su nhấp môi nhìn hắn cười, đem Sở Hành Vân xem trong lòng phát khẩn, không khỏi bắt đầu hoài nghi hôm nay là kem đánh răng mặt dính vào khóe miệng. Vẫn là khóe mắt ghen không lau khô, cùng hắn so sánh với Dương Su nhưng thật ra hào phóng nhiều, nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười, nói, đang đợi ngươi a, soái ca, nói chủ động dẫn đường đi phía trước đi rồi. Sở Hành Vân đi ở bên người nàng, trộm lau một phen mồ hôi trên trán, sau đó chủ động khơi mà một cái đề tài, gần nhất vội cái gì đâu. Dương Su ngữ tốc cùng nàng bước chân giống nhau chậm rãi từ từ. Nói lên lời nói tới rất có Tô Châu tiểu nữ tử dịu dàng đa tình. Cho dù nàng chỉ so Sở Hành Vân tiểu một tuổi, nhưng nàng một ngữ cười một tĩnh vừa động đều rất có thiếu nữ cảm. Thân thái hoạt bát lại có linh khí. Có lẽ điểm này chính là Sở Hành Vân thích nàng nguyên nhân đi. Dương Su trước sau cùng đi học thời điểm giống nhau hồn nhiên linh động. Trên người không có lây dính mảy may phố phường khí. Đây là hắn trong mắt Dương Su. Dương Su lại là không muốn cùng hắn quá nói chuyện nhiều luận chính mình sinh hoạt. Ít ỏi một hai câu lời nói đem vấn đề này che đậy qua đi. Sau đó hỏi hắn, người đâu, án tử kết sao, hai ngày này sẽ có kết quả, Sở Hành Vân không có cùng nàng quá nhiều giải thích chính mình công. Tác, hắn hiểu biết Dương Su, nàng không thích này đó tội ác cùng chân tướng. Cứ việc hắn rất muốn tìm cá nhân hảo hảo tâm sự. Tâm sự chính mình bất mãn, tâm sự chính mình hoang mang, tâm sự chính mình khó hiểu, tốt nhất có thể bị đối phương cổ vũ vài câu. Ở biển rộng đi lâu rồi, tuy rằng hắn biết rõ đông nam tây bắc, nhưng là ban đêm nước biển quá hắc ám, sóng gió quá mãnh liệt, đương hắn cảm thấy mỏi mệt thời điểm như cụ yêu cầu ở biển rộng thượng sáng lên một tòa hải đăng. Không cần vì hắn chỉ dẫn phương hướng, vì hắn chiếu sáng lên liền hảo, tựa như ngày đó buổi tối, trong bóng đêm tìm được Hạ Thừa đôi mắt giống nhau, không thể hiểu được nghĩ đến Hạ Thừa. Sở Hành Vân bị chính mình hoảng sợ, trở tay liền trừ chính mình một cái tát, sau đó lắc lắc đầu đem Hạ Thừa kia trương yêu nghiệt mặt từ trong đầu vứt ra đi. Tâm nói, điên rồi điên rồi điên rồi. Dương Su cả kinh, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, trên mặt rơi xuống một con muỗi. Ngươi ăn cơm chưa sao? Muốn ăn cái gì đồ ăn? Dương Su nói. Hiện tại còn không đói bụng, nếu ngươi không gấp, bồi ta đi mua đối hoa tai đi. Sở Hành Vân theo bản năng nhìn nhìn nàng lỗ tai. Ngươi trước kia thường xuyên mang cái kia, xà cừ hoa tai đâu? Dương Su nhịn không được trợn trắng mắt, xà cừ chỉ là tài liệu a, kia rõ ràng là chân châu sò biển hình dạng được không? Sở Hành Vân vội vàng sửa sai. Đúng đúng đúng, ta lại đã quên, sò biển đâu? Đi đâu, ném một con, cũng không biết ném chỗ nào rồi, còn rất có kỷ niệm ý nghĩa đâu. Là ta 18 tuổi sinh nhật năm ấy ta mụ mụ đưa lễ vật. Sở Hành Vân rốt cuộc cơ linh trong chốc. Lát, phía trước dẫn đường nói, không có việc gì, lại mua một đôi nhi, ta còn trở thành 18 tuổi lễ vật tặng cho ngươi. Hắn thường thường tuôn ra lời ngon tiếng, ngọt thực có thể chọc tâm. Dương Su liền rất ăn hắn này bộ, dọc theo đường đi cùng hắn vừa nói vừa cười tới rồi mỗi tiểu tư nhãn hiệu trang sức cửa hàng. Ở nhân viên cửa hàng dưới sự trợ giúp chọn một đôi nhi phấn tinh giọt nước. Đưa cho một con cấp Sở Hành Vân xem, đẹp sao? Sở Hành Vân bị mãn quầy châu quang bảo khí hoảng mắt bị mù. liền cảm thấy tủ kính kia chỉ ông cụ non châu quang bắn ra bốn phía mã não nhẫn đẹp. Mặt khác đều nhìn không ra hảo tới, nhưng là Dương Xu khẳng định không thích, vì thế nói, đẹp, so vừa rồi kia đối nhi đẹp tí lời nói. Hắn liền vừa rồi Dương Xu lấy ra tới chính là cái gì hình nhi cũng chưa thấy rõ ràng. Dương Xu đối với gương thí mang, đeo một con tả nhĩ bỗng nhiên dừng lại, kéo kéo đang ở nhìn chằm chằm mã não nhẫn xem Sở Hành Vân góc áo. Cười vẻ mặt ngây thơ, người giúp ta mang đi, Sở Hành Vân bỗng nhiên bị ủy lấy trọng trách. Lập tức bắt đầu khẩn trương. Ta sẽ không a, Dương Xu không khỏi phân trần đem hoa tai đặt ở hắn trong tay. Đoan đoan chính chính làm tốt đem sườn mặt đối với hắn. Không quan hệ, không khó, Sở Hành Vân bị không châu bắt chó đi cầy nhéo hoa tai chân tay luống cuống một lát. Sau đó túm qua đi một chương ghế ngồi xuống, dùng để ý lần đầu tiên nhắm chuẩn hồng tâm nghiêm túc kính nhi thật vất vả giúp nàng đem hoa tai. Mang đi vào. Sợ chân tay vụng về chất đau nàng, Dương Xu chiếu chiếu gương, thực vừa lòng, cười nói, liền nó, Sở Hành Vân trước nàng một bước đem tạp đưa cho hướng dẫn mua. Bị Dương Xu nửa đường chặn đứng, Dương Xu có chút kinh ngạc nói, ngươi làm gì à, Sở Hành Vân chiều nàng chớp chớp mắt, 18 tuổi lễ vật nói xong đem tay nàng nhẹ nhàng lấy ra. Đối hướng dẫn mua nói. Các ngươi nơi này có thể thích phân đi, Dương Xu so vừa nãy càng vui vẻ. Đối với gương chiếu lại chiếu, nhớ tới chuyện gì nhi dường như bỗng nhiên bật cười, nói, kỳ thật hẳn là ta cho ngươi mua lễ vật mới đúng, Sở Hành Vân chính vội vàng ấn mật mã. Không lưu tâm nàng nói gì đó, thuận miệng ư một tiếng, mua xong hoa tai đã qua buổi trưa, hai người đuổi ở cơm chiều phía trước nhìn một hồi điện ảnh. Là Dương Xu thích xem phim văn nghệ, tiến cử Anh Quốc điện ảnh, cái gì con bướm a, phần mộ a, Sở Hành Vân chỉ nhìn cái phiến đầu, một đoạn du dương thả tối tam đàn sen lô thanh nghe hắn chỉ ngủ gà ngủ gật. Hơn 10 phút không đến liền chi đầu mơ mơ màng màng đã ngủ. Nhưng cũng không dám hoàn toàn ngủ, biên ngủ biên lưu chỉ lỗ tai nghe động tĩnh, đây là hắn ngồi xổm người bị tình nghi luyện ra bản lĩnh. Một hồi hơn 120 phút điện ảnh bá xuống dưới hắn chỉ nghe xong cái náo nhiệt. Xem xong điện ảnh, Dương Xu hỏi hắn cảm giác thế nào? Hắn nói, hảo a, Dương Xu lại hỏi hắn, nào hảo, hắn nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bối cảnh âm nhạc hảo, nhìn như Dương Xu còn muốn hỏi. Hắn chạy nhanh nói, tìm một chỗ ăn cơm chiều đi. Ta biết một nhà đặc chính tông món cay Tứ Xuyên tiệm ăn. Dương Xu bị hắn lãnh đến sinh ý hỏa bạo món cay Tứ Xuyên quán. Đứng ở cửa do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi vào. Chỉ là nơi trốn tránh người. Bất hòa chung quanh thực khách cùng phục vụ viên có thân thể tiếp xúc. Sau khi ngồi xuống cũng là lau vài biến cái bàn. Sở Hành Vân ngồi xuống hạ liền vội vàng gọi món ăn. Không lưu ý đến nàng có chút khó xử sắc mặt, còn đem nàng trở thành năm đó động bất động liền chọn ra hàng ngon giá rẻ tiệm ăn cùng nhau liên. Hoan đại học đồng bọn, nhà này thượng đồ ăn tốc độ thực mau, không trong chốc lát, đồ ăn phẩm tràn lan đầy một bàn. Hắn cấp Dương Xu chia thức ăn lại châm trà, cười nói, ăn đi, tìm xem năm đó cảm giác. Dương Xu cúi đầu cười cười. Dùng tay che vạt áo bắt đầu dùng bữa, mới vừa ăn không mấy khẩu, Sở Hành Vân di động liền vang lên, hắn vốn tưởng rằng là Phó Diệc, bởi vì Phó Diệc hôm nay hướng Lưu Giai Mẫn ghi lời khai. Không dự đoán được là Hạ Thừa, hắn đem trong tay tôm hùm thân xác ném tới một bên. Xoa xoa tay tiếp lên, có việc nhi, Hạ Thừa hỏi hắn ở đâu, làm hắn qua đi đem hai chỉ miêu tiếp đi. Sở Hành Vân nói, ở ngươi kia lưu một đêm, sáng mai thượng ta liền tiếp đi. Hạ Thừa thực quỷ dị trầm mặc trong chốc lát. Lại mở miệng khi ngữ khí thực lãnh đạm, ngươi hôm nay buổi tối không tính toán đã trở lại. Lời này nói, Sở Hành Vân cảm thấy chính mình giống cái bị lão bà cha cương xuất quỹ trượng phu. Thế nhưng không thể hiểu được có chút chột dạ, lung tung ứng phó nói, Ngươi đừng động, nói xong treo điện thoại. Dương Su dùng chiếc đũa rất tinh tế cạo một con xương sườn hỏi. Là Hạ tiên sinh sao? Sở Hành Vân không có chính diện trả lời. Không có việc gì, hắn nhàn, Dương Su rũ con ngươi thấp thấp cười. Các ngươi cảm tình thật tốt, di động bỗng nhiên vang lên một chút. Sở Hành Vân biên hoạt bình khóa liền cười hỏi. Hai chúng ta mỗi ngày xảo. Từ chỗ nào nhìn ra tới chúng ta cảm tình, nói còn chưa dứt lời đột nhiên im bặt. Sở Hành Vân nhìn di động, mặt tức khắc cục xuống dưới. Trên mặt một tia ý cười đều không thấy. Thậm chí còn có điểm bực. Hạ Thừa cho hắn đã phát một cái WeChat. Có ảnh chụp cũng có văn tự. Ảnh chụp, hắn dẫn theo đại mãn trên cổ mềm thịt. Đem đại mãn vươn ngoài cửa sổ. Hoàn toàn treo không. Đại mãn còn ở ngây ngốc đi xuống xem. Xứng tự, 10 phút nội không gấp trở về. Ta liền đem nó ném xuống. Sở Hành Vân không bình tĩnh. Hạ Thừa ngày thường vô luận cùng hắn như thế nào nháo. Cũng không ương cập vô tội. Lần này thế nhưng bắt cóc con tin. Này tiểu vương bát đản không chuẩn thật có thể đem đại mãn ném xuống. Hắn chính suy tư Hạ Thừa kia căn gân đáp sai rồi. Liền thấy Hạ Thừa lại đã phát một cái WeChat. Vẫn là một chương ảnh chụp. Ảnh chụp đại mãn đổi thành tiểu mãn. Đều bị huyền đặt giữa không trung. Xứng tự, con có nó. Sở Hành Vân đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách liền đứng lên. Hô thông một tiếng đem Dương Su dọa nhảy dựng. Sở Hành Vân nhanh chóng tính tiền, vô cùng lo lắng nói. Ngươi từ từ ăn, ta có chút việc nhi muốn xử lý. Dương Su thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Cho rằng ra cái gì đại sự, cũng vội vàng đứng dậy nói. Ta đưa ngươi đi, ta lái xe, ban đêm cao phong kỳ tiếp xung tới. Quang một cái giao lộ liền hoa gần 10 phút, Sở Hành Vân ngồi ở ghế phụ dần dần bắt đầu nóng nảy. Không cấm buồn bực bị Hạ Thừa làm tạp hẹn hò, cũng buồn bực hắn tính trẻ con không có việc gì gây chuyện. Vô cớ gây rối. 10 phút sau, hắn lại thu được một cái WeChat, ảnh chụp Hạ Thừa tay huyền đặt ngoài cửa sổ, trong tay còn sót lại mấy cây miêu mao, nói, không có, lại cho ngươi 10 phút. Sở Hành Vân âm thầm cắn răng, đem điện thoại bắt qua đi, bị hắn cắt đứt, nắm di động suýt nữa đem điện thoại bình bóp nát, Dương Su đem hắn đưa đến Hạ Thừa tiểu khu dưới lầu. Ở hắn xuống xe trước nói, kỳ thật ta có hai chương kịch bản phiếu, đêm nay 10 giờ, ta là ở chỗ này chờ ngươi, vẫn là đi về trước, Sở Hành Vân nắm then cửa nghĩ nghĩ. Nói. Ở chỗ này chờ ta, hắn xuống xe cơ hồ là dùng chạy đi vào 717 trước cửa phòng. Nắm chặt nắm tay thịch thịch thịch đấm đánh cửa phòng. Hạ Thừa chậm gì gì cho hắn mở cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra khóe môi. Nói, con tính kịp thời, Sở Hành Vân hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Âm mặt không rên một tiếng. Đem hắn đẩy đến một bên liền hướng trong đi. Ở cửa sổ sát đất biên chỗ cũ nhìn đến hai chỉ miêu chính nằm trên mặt đất thảm thượng lượng mỡ. Đại mãn trên mông thiếu một rúm mao, mặt khác bộ vị đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem miêu cất vào trong rổ nhắc tới muốn đi. Mới vừa đi hai bước đã bị Hạ Thừa ngăn trở lộ. Người đi đâu nhi, Hạ Thừa mới vừa rồi trên mặt tươi cười lúc này thoải mái cái sạch sẽ. Mặt bộ biểu tình lấy người mắt có thể thấy được tốc độ đình trệ kết băng. Hạ Thừa cùng hắn đứng gần quá. Sở Hành Vân không thể không ngẩng đầu xem hắn. Ngươi không phải để cho ta tới tiếp miêu sao? Ta tới, nói xong tưởng lướt qua hắn. Không ngờ lại bị hắn lấp kín lộ. Hạ Thừa cắn chặt răng. Trên mặt hiện lên một tia nóng nảy. Cưỡng chế tức giận bảo trì bình tĩnh nói. Ta làm ngươi tới đón miêu. Làm ngươi đi rồi sao? Đổi làm ngày thường, hắn lại như thế nào không thể hiểu được ngang ngược vô lý. Sở Hành Vân đều nhịn, nhưng là hôm nay hắn không nghĩ nhẫn. Liền ở vừa rồi hắn phát hiện, Hạ Thừa đối hắn vòng thuộc cảm càng ngày càng cương. Càng ngày càng theo lý thường hẳn là thả lòng tham không đáy từ hắn trên người đạt được dung túng. Cùng bao dung, hắn là thực xin lỗi Hạ Thừa, là đem Hạ Thừa đương đệ đệ. Nhưng không đại biểu hắn sẽ vì Hạ Thừa cam nguyện từ bỏ chính mình sinh hoạt. bị hắn coi như món đồ chơi giống nhau quát mắng qua lại đùa nghịch. Sở Hành Vân nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt ra khi, ánh mắt Lãnh Túc lại bình tĩnh, nhìn Hạ Thừa nói, ta là gì của ngươi? Ngươi không cho ta đi, ta liền không thể đi rồi sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ta là thực xin lỗi ngươi, ta thương tổn quá ngươi, ta cũng vẫn luôn ở đền bù, từ nhỏ ta đi theo A-di ở tại các ngươi Hạ gia. Chịu các ngươi rất nhiều chiếu cố, ta vẫn luôn đem ngươi coi như tiểu thiếu gia đối đãi. Nhưng cũng không đại biểu ta là ngươi người hầu, ngươi cũng mơ tưởng đem ta biến thành ngươi người hầu. Ngày thường ngươi đối ta quát mắng vênh mặt hất hàm sai khiến lại như thế nào lăn lộn ta. Ta đều nhịn, ai mẹ nó làm ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi đến minh bạch, ta không phải ngươi khi còn nhỏ cả ngày lãnh ngươi hồ nháo bạn chơi cùng nhi. Hai ta đều trưởng thành, hiện tại ta tái giống như trước kia giống nhau ôm ngươi ngủ ngươi chịu sao? Ta lại làm ngươi kêu ta ca, ngươi nguyện ý sao, ngươi chỉ sợ không muốn. Ta nói những lời này, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi nên trưởng thành, đừng tổng đem ta trở thành trước kia cả ngày vây quanh ngươi chuyển bồi ngươi chơi bồi ngươi niệm. Thư, tới rồi buổi tối còn bồi ngươi ngủ người hầu, một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Sở Hành Vân cảm thấy cả người đều khoan khoái, lòng bàn chân cũng phiêu phiêu, một chân nhẹ một chân trọng từ trước mặt hắn đi qua. Hắn cầm then cửa sắp đem cửa phòng mở ra thời điểm. Nghe được Hạ Thừa nói, ai đem ngươi, đương người hầu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu xảo di tình, đem lời nói ra thì tốt rồi. Sở đội mấy năm nay rất khó, giấm vương càng không hảo quá. Hết chương.